ta là tiên phàm 23 chương 212 phụng mệnh xuống núi sáng sớm. Sắc trời sáng tinh sương. Chiều dương theo đông hải dâng lên. Lộ ra vạn trượng hào quang. Chiếu khắp cả Bồng Lai Tiên Tông dãy núi. Dãy núi bên trong, một tòa bình thường linh sơn phong, một tòa biệt viện. Tô Trần theo biệt viện phòng bế quan tu luyện một tháng phương mới ra ngoài. Thấy bích hải lam thiên. Tinh không vạn lý. Mặt mũi bình tĩnh không khỏi lộ ra cười yếu ớt. Cảm giác sảng khoái tinh thần. Toàn thân dễ chịu. Rốt cuộc trúc cơ kỳ 3 tầng Tô Trần mong muốn rời đi sơn môn trước đó. Xông lên trúc cơ kỳ 3 tầng. Liền bế quan dòng giã một tháng. Dùng ít cốc đan cùng tổ linh đan tu luyện. Mãi đến đêm qua. Hắn thức hải linh sơn bên trong một gốc thanh liên nguyên thần. Mảnh thứ 3 cánh hoa chậm chậm mở ra. Rốt cuộc bước vào trúc cơ kỳ 3 tầng cảnh giới. Đi vào trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tô Trần mừng rỡ sau khi. Nhưng cũng rõ ràng cảm giác. Chính mình lần này tấn thăng trúc cơ kỳ 3 tầng. So trước đó trúc cơ 1-2 tầng tu luyện phải gian nan rất nhiều. Theo một tầng tu luyện tới tầng 2 chỉ dùng hơn 1 năm. Nhưng lần tu luyện này đến 3 tầng lại dùng gần 3-4 năm lâu. Lập ra trọn vẹn gấp 3 có thừa. Cho dù là hắn dùng chính là nhị giai tổ linh đan. Vô cùng lợi cho linh tùy hấp thu cùng tu luyện. Nhưng tốc độ tu luyện cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Có lẽ cái này là linh tùy tiềm chất so sánh bình thường, dẫn đến tu luyện chậm chạp đi. Trúc cơ bên trong, hậu kỳ, tu luyện tăng lên sợ là càng khó khăn. Tô Trần hít sâu một hơi. Tại Bồng Lai Tiên Tông, hắn như thế trung phẩm linh tùy tư chất tu sĩ cũng không dễ thấy. Đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều tại sơ kỳ trung kỳ chịu khổ chật vật nhìn đến hậu kỳ. Giống Vương Thu luyện đan đại sư như thế. Trong tay có lượng lớn linh đan có khả năng tu luyện. Nhưng linh tuổi rất bình thường. Hơn 100 tuổi cũng mới bất quá trúc cơ trung kỳ mà thôi. Sợ là 200 năm thọ tận. Mới miễn cưỡng có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ. Tô Trần bàn tính toán một cái chính mình còn lại chưa đủ 70 năm thọ nguyên, có chút lo lắng. Vẹn vẹn 5 năm liền trúc cơ kỳ 3 tầng, nhìn như rất nhanh. Thế nhưng tu luyện tiến triển hội 1 năm so 1 năm thong thả. Này chút thọ nguyên có đủ hay không chính mình tu luyện tới trúc cơ kỳ 9 tầng. Này cũng khó mà nói. Sư Tô Trần nhíu mày. Đã thấy một vệt kim quang theo xa xôi lướt qua. Bay vụt đến biệt viện. Xuyên qua hộ viện lồng ánh sáng. Hiện ra một vệt kim quang lập lòe truyền âm phù trôi nổi ở trong viện. Tô Trần không khỏi kinh ngạc. Giương tay vồ một cái. Này đạo trăm dặm truyền âm phù rơi vào trong tay. Này loại cấp thấp truyền âm phù có khả năng gửi đi khoảng cách không cao hơn mấy trăm dặm. Bình thường dùng tại tiên trong tông môn truyền lại tin tức. Hắn nghe xong. Lại là kim đan tu sĩ tôn chân sư phụ gửi tới một đạo truyền âm phù. Khiến cho hắn mấy ngày nay có rảnh đi tôn phủ một chuyến. Có việc phân phó. Tô Trần có chút ngoài ý muốn. Mấy năm này đều là hắn đi tôn phủ thỉnh an. Sư phụ chưa bao giờ chủ động đi tìm hắn. Cũng không biết sư tôn đột nhiên tìm hắn làm cái gì. Tô Trần ném ra ngoài ám ảnh phi kiếm, hóa thành một trượng hồng quang tại Bồng Lai Tiên Tông Vạn Sơn trong đám xuyên qua. Không nhiều một lát đi vào tôn phủ ngoài sơn môn bay thấp cầu kiến sư tôn. Rất nhanh có một tên tôn thị tộc nhân trước tới tiếp ứng hắn đi vào đỉnh núi tôn phủ bảo điện. Tô Trần đi vào tôn phủ chủ điện. Thấy tôn chân cùng tôn phu nhân đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Trưởng tử Tôn Hoành. Đích trưởng tôn Tôn Thanh Ninh bọn người ở tại. Người mặc một bộ hồng sam Tôn Nhược Hương cũng tại. Nàng rủ xuống lông mày cúi đầu đứng lặng một bên. Thấy Tô Trần tới. Không khỏi cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một bộ rất là dầu dĩ không vui vẻ mặt. Đệ tử gặp qua sư tôn, sư nương. Không biết sư tôn chiêu đệ tử chuyện gì. Tô Trần trong điện đứng vững, hướng tôn chân cùng tôn phu nhân chắp tay thi lễ. Tôn chân gặp hắn tới. Nhìn thoáng qua. Không khỏi có chút giật mình. Ngươi trúc cơ kỳ tầng 3 hắn cùng tôn phu nhân nhìn nhau. Đều là vẻ kinh ngạc. Từ Tô Trần bái nhập tiên môn bước vào trúc cơ cảnh giới cũng bất quá mới vừa vặn đến 5 năm mà thôi. Như thế trong thời gian ngắn bước vào trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Này chỉ sợ muốn một ngày không nhàn ngày đêm khổ tu. Mới có thể đi đến. Có chút lười biếng, liền thong thả không tiến. Mà lại, Tô Trần còn kiêm tu luyện đan đại sư, linh nông sư. Tại hai phương diện này cũng đồng dạng tu luyện vô cùng xuất sắc. Thấy rõ kẻ này tốn hao tại phương diện tu luyện tinh lực rất nhiều, phần này nhị lực cũng là kinh người. Vâng, đệ tử tháng trước bế quan, vừa bước vào trúc cơ ba tầng, Tô Trần khiêm cung hồi bẩm nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Rất không tệ, Tôn Trần gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Nói, Thanh Ninh trước đó hẳn là đã nói với ngươi. Trúc cơ đệ tử 5 năm cần rời núi một chuyến sự tình. Nghĩ đến, ngươi hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm a, mấy năm này có lẽ là bởi vì Tôn sư nương từ đó hòa hợp nguyên nhân. Tôn Trần cùng Tô Trần này sư đồ đảm mạc quan hệ, rõ ràng có chỗ cải thiện. Mặc dù chưa nói tới chân chính y bát tương truyền sư đồ, nhưng cũng thân thiết rất nhiều. Vâng, đệ tử này 1-2 năm đã chuẩn bị thỏa đáng, đang chuẩn bị tại rời núi trước hướng sư phụ, sư nương cáo chi một tiếng. Tô Trần vội vàng nói. Tôn Trần khẽ gật đầu, nói, ngươi lần đầu xuống núi lịch lãm, tốt nhất là kết bạn mà đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta này tôn nữ Nhược Hương, nàng trúc cơ cũng kém không nhiều, 5 năm cũng nên rời núi một chuyến. Chỉ là tu vi còn thấp, vừa mới trúc cơ kỳ tầng 2 không lâu. Mà lại nàng trước đây chưa bao giờ đi ra sơn môn. Sư mẫu của ngươi không tỏa sáng tâm, suy nghĩ giúp nàng tìm mấy người kết bạn mà đi, lẫn nhau cũng tốt có một cái chiếu cố. Ngươi là theo thế tục giới bái nhập ta Bồng Lai Tiên Môn, đối với ngoại giới hiểu rõ càng nhiều. Liền suy nghĩ, những ngươi mang nàng đi các nơi lịch luyện một phen, được thêm kiến thức. Ách, ta mang nàng lịch luyện. Tô Trần nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Hắn vốn là dự định một mình xuống núi lịch lãm, thừa cơ hội này thuận tiện cũng trở về Cô Tô huyện Chu Trang lão ra thăm viếng một phen. Sư tôn nghĩ như thế nào đến nhường Tôn Nhược Hương cùng hắn cùng một chỗ đồng hành? Hắn hơi suy nghĩ, này sợ là sư nương chủ ý, cho hắn cùng Tôn Nhược Hương sáng tạo một cách đơn độc chung đụng cơ hội. Tô Trần không khỏi trong lòng cười khổ. Trong lòng của hắn vô ý, Tôn Nhược Hương vị này tôn phủ cháu ruột nữ vẻ mặt hiển nhiên cũng không thích. Đây không phải cứng rắn tập hợp lại cùng nhau sao? Này xuống núi lịch lãm, sợ là không có kết quả gì tốt. Nhưng Tôn Trần hiển nhiên không thèm để ý này chút, hắn chỉ để ý kết quả. Tôn phu nhân từng đề cập với hắn, nghĩ tác hợp một thoáng Tô Trần vị này thân truyền đệ tử cùng tôn nữ Nhược Hương, nhìn một chút có thể hay không thân càng thêm thân. Tô Trần tiềm lực cũng khá, một phần vạn đồ đệ này về sau có hy vọng đạp vào kim đan đại đạo. Tôn thị thế ra chỉ trả giá một tên tôn nữ liền có thể lung lạc, này luôn luôn có lợi thật lớn. Này đương nhiên cần cấp hai người bọn họ sáng tạo cơ hội thích hợp, tỉ như này cùng một chỗ xuống núi lịch lãm, lẫn nhau đến đỡ, chính là cơ hội thích hợp nhất. Xuống núi lịch lãm cũng không có thể tùy ý tản mạn du ngoạn. Hai người các ngươi thân là Bồng Lai Tiên Tông chính thức trúc cơ đệ tử, hưởng thụ lấy Tiên Tông hậu đãi đãi ngộ, cũng phải vì Tiên Tông làm ra cống hiến. Hai người các ngươi đi một chuyến đệ tử điện, dẫn lên một phần Tiên Tông phân công, lại xuống núi lịch lãm. Mặt khác, tuy là xuống núi mạo hiểm lịch luyện, thế nhưng tu luyện cũng không thể có trì hoãn. Tô Trần vi sư là yên tâm, tất nhiên không có chỗ lười biếng. Thế nhưng Nhược Hương, ngươi chơi tâm quá nặng. Đợi ngươi trở về, tổ phụ thi toàn quốc trường học tu luyện của ngươi tiến triển. Tôn Trần hướng Tô Trần cùng Tôn Nhược Hương hai người phân phó nói. Vâng, tôn nữ tuân mệnh. Sau khi xuống núi nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Tôn Nhược Hương trên mặt lộ ra một bộ nhu thuận vẻ nói. Tô Trần chối từ không thể, cũng chỉ đành thụ mệnh. Tô Trần, Tôn Nhược Hương hai người cùng rời đi tôn phủ, ngự kiếm hướng đệ tử điện bay đi, chuẩn bị dẫn một phần Tiên Tông phân công, lại xuống núi lịch lãm. Tô Trần bái sư Tôn Trần đã có mấy năm, thế nhưng cùng Tôn Nhược Hương cơ hồ chưa từng gặp nhau, tự nhiên là một đường không nói chuyện.

Việc này từ vừa mới bắt đầu liền có gì đó quái lạ. Bao dài mấy cái tầm mắt tổng không có chỗ xấu. Đại gia đi đầu trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiến vào quặng mỏ tìm tòi hư thực tự nhiên là biết. Đám người tán đi, chuẩn bị trở về riêng phần mình xương phòng nghỉ ngơi. Tôn Nhược Hương dự định đi Thanh Ngô Tiên Thành bên trong đi dạo. Nhìn một chút trên chợ, có hay không có cái gì hiếm lạ đồ vật. Tuy nói này Thanh Ngô Tiên Thành cùng Bồng Lai Tiên Tông so ra, liền là thâm sơn cùng cốc chỗ. Nhưng nếu tới một chuyến, liền nhìn xung quanh cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Thanh Ngô Tiên Thành tình huống không rõ, tốt nhất đừng đơn độc hành động, Cơ Nguyên Chính lập tức nói. Sư muội, ta cùng đi với ngươi đi. Cát Vân lập tức cười nói. Cơ Nguyên Chính bất đắc dĩ, cũng không dễ khuyên nhiều. Các ngươi cẩn thận, ban đêm về sớm một chút nghỉ ngơi, không được lầm ngày mai sự tình. Tô Trần bình tĩnh trở lại chính mình xương phòng. Trong hầm mỏ yêu vật làm loạn một chuyện, chỉ có thể ngày mai tiến vào trong hầm mỏ, tự nhiên có thể thấy rõ. Rằng, hắn cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Có một kiện chuyện trọng yếu hơn, cần phải lập tức đi làm. Tô Trần quan sát một chút phát hiện này xa hoa khách sạn khách quý phòng, từ phối một cái cỡ nhỏ trận pháp bàn, có thể trong phòng hình thành vòng bảo hộ, che giấu ngoại giới dò xét. Tô Trần lấy ra một khối linh thạch cắm ở trận pháp bàn bên trên, khởi động này cỡ nhỏ trận pháp bàn, lập tức hình thành một màn ánh sáng lá chắn. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra kim hồ lô. Kim hồ lô bên trong, một tổ phệ linh phi kiến trở nên cực kỳ nôn nóng. Chúng nó này gần nửa tháng cơ hồ chưa ăn qua linh vật gì, chỉ gặm qua mấy cây linh mục cùng mấy khối linh khoáng thạch. Sắp đói điên rồi. Tô Trần cũng rất bất đắc dĩ. Này gần nửa tháng đều đang đuổi đường, cũng không có thời gian đi săn giết một điểm yêu thú cấp thấp cho chúng nó dùng ăn. Lại nói, nơi này là đất liền, rất ít yêu thú ẩn hiện, cũng không phải Đông Hải, có thể tùy tiện bắt được thú thân thể khổng lồ hải yêu cá. Chúng nó quá tham ăn, giống linh thỏ loại hình tiểu linh thú, còn chưa đủ chúng nó một hai ngày nhét kẽ răng. Tô Trần đã sớm khống chế màu vàng phệ linh kiến hậu, phí hết cực lớn khí lực, cưỡng ép đình chỉ nó đẻ trứng bản năng. Hắn cảm giác phệ linh phi kiến quá nhiều, căn bản tự nuôi không nổi. Kim hồ lô bên trong trước mắt chỉ lưu lại ước chừng 1.000 con phệ linh phi kiến. Chỉ những thứ này đã để hắn cảm giác chăn nuôi đứng lên áp lực lớn. Tô Trần này chút trời dùng kim sắc kiến hậu ý niệm tới áp chế bọn chúng muốn ăn. Một mực lo lắng chúng nó đói gấp muốn tạo phản. Chúng nó đương nhiên sẽ không đi tạo kim sắc kiến hậu phản. Kim sắc kiến hậu là chúng nó cái này bộ tộc còn lại duy nhất một con mấu kiến, mà lại kiến hậu phẩm giai cao nhất, quan hệ đến bộ tộc sinh tử tồn vong. Chúng nó hồi không tiếc hết thầy bảo hộ kim sắc kiến hậu. Nhưng chúng nó đói gấp, một khi mất khống chế, sẽ đi gặm cắn trang phục lồng lấy phệ linh phi kiến tổ kim hồ lô pháp khí vách trong, đem nhị giai cực phẩm kim hồ lô cho cắn xấu. Vậy nhưng liền phiền toái. Tô Trần suy nghĩ, theo tu di giới bên trong chọn một điểm gì đó linh vật tới cho chúng nó ăn, lót dạ một chút. Hắn đột nhiên thấy Tương Thành chủ đưa cho Bồng Lai Tiên Tông đám người lễ gặp mặt, trọn vẹn một ngụm dương lớn nhị giai hạ phẩm tinh thiết tài liệu, mấy chục khối chiếu nặng tinh thiết. Nhị giai tinh thiết thường gặp luyện khí nguyên vật liệu một trong, linh tính có phần đủ. Như thế một cái dương, giá trị cách 1-2 ngàn khối linh thạch cũng coi như không rẻ. Nhưng vật này đối Tô Trần không có tác dụng gì, hắn cũng không cần tinh thiết tới luyện khí. Dứt khoát lấy ra cho ăn này chút cực đói phệ linh phi kiến. Tô Trần lập tức đem này một cái dương tinh thiết thu nhập kim hổ lô bên trong, cho một tổ đói gào khóc đòi ăn phệ linh phi kiến nhóm cho ăn. Hàng ngàn con phệ linh phi kiến nhóm đang đói nôn nóng vô cùng, đột nhiên ngửi được một cái dương tinh thiết linh khí mùi vị, liền hưng phấn điên cuồng. Một mảnh đen kịt bay nhào tới, bám vào trên cái dương, trong chớp mắt đem một ngụm linh cái dương cắn xé thành mảnh vỡ. Sau đó liều mạng cắn xé những cái kia nhị giai nhỏ tinh thiết. Này nhị giai tinh thiết không phải quặng thô, là sơ bộ thối luyện ra công bán thành phẩm tài liệu. Xa so với nhất giai linh khí cứng rắn, nhưng so pháp khí còn hơi kém hơn quá nhiều. Phệ linh phi kiến nhóm tuổi vô cùng tốt, thế mà miễn cưỡng có thể cắn động một chút so hạt vừng còn nhỏ mảnh vỡ, nuốt vào bụng. Tinh thiết không thể so thịt thú vật tốt tiêu hóa. Chỉ một điểm này điểm tinh thiết, tại chúng nó trong bụng muốn tiêu hóa có phần lâu. Tô Trần nhìn xem này lệnh người ra đầu tê dại một màn, khiếp sợ lại mừng rỡ. Này một ngụm dương nhị giai tinh thiết nhìn qua nhìn ăn. Dùng chúng nó ăn như vậy tốc độ, đoán chừng đủ chúng nó gặm ăn gần nửa năm. Tạm thời không cần làm thức ăn của bọn họ phát ra. Cuối cùng đem bọn này đói điên rồi phệ linh phi kiến nhóm cho làm yên lòng. Tô Trần đánh giá tổ kiến bên trong kim sắc kiến hậu một phen. Trong khoảng thời gian này, hắn bỏ ra cực lớn thần tâm, mới khống chế lại cái này nhất giai trung phẩm kim sắc kiến hậu đẻ trứng bản năng xúc động, tránh cho nó không có chút nào tiết tấu điên cuồng mở rộng bộ tộc. Hắn kinh ngạc phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng. Nếu như kim sắc kiến hậu đẻ trứng, nó chỗ ăn linh vật linh khí, một chút xíu đều không biết lưu lại, tất cả đều hội chuyển hóa làm từng mai phệ linh kiến trứng. Nhưng nếu như kim sắc kiến hậu không đẻ trứng về sau, nó chỗ ăn đồ ăn linh khí tất cả thuộc về tại tự thân. Phẩm giai tăng lên rất nhanh. Tại linh vật sung túc dưới tình huống, nó ngắn ngủi gần nửa năm liền từ nhất giai trung phẩm tấn thăng đến nhất giai thượng phẩm. Tương đương với nhân tộc tu tiên giả luyện khí hậu kỳ thực lực. Tốc độ này đơn giản nghe rợn cả người. Chỉ sợ này kim sắc kiến hậu tại nhị giai về sau cũng là thế như trẻ tre. Điên cuồng như vậy tốc độ phát triển khiến cho Tô Trần thấy tim đập nhanh. Hắn lúc trước thế nhưng là bỏ ra thời gian 4-5 năm mới từ luyện khí trung kỳ đi vào luyện khí hậu kỳ. Tốt ở trước mắt cái này kim sắc kiến hậu đã bị hắn dùng hóa điệp quyết triệt để xóa đi tự chủ linh thức, hoàn toàn khống chế tại, cũng không có hậu hoạn chi lo. Tô Trần đem khống chế kim sắc kiến hậu một sợi thần niệm dùng hồn quy quyết thu hồi chính mình trong thức hải. Này một sợi thần niệm tại kiến hậu sống nhờ một năm trưởng thành trọn vẹn gấp hai có thừa, là nên phân liệt. Hắn kéo ra này một sợi thần niệm về sau, kim sắc kiến hậu tại linh kiến tổ bên trong vẻ mặt si ngốc lấy không nhúc nhích, không ăn không uống. Sau một canh giờ, Tô Trần toàn thân quần áo mồ hôi chạch ướt đẫm, tinh thần vô cùng mỏi mệt, gần như tại thoát hư. Hắn đem này một sợi thần niệm lần nữa dùng liệt thần thuật xé vỡ thành hai mảnh, cắn răng gắng gượng qua tới. Đêm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai không sai biệt lắm liền có thể khôi phục lại. Hiện tại hắn hết thảy có được 4 sợi thần niệm, rốt cuộc có khả năng khống chế hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết tầng thứ 2. Đồng thời kỹ thuật 4 thanh phi kiếm, bố trí xuống trảm tiên phi kiếm trận. Tô Trần tiện tay lấy ra một cái chán phóng màu xanh nhạt hào quang, bàn tay nhỏ phong hồ lô pháp khí trôi nổi trên bàn tay của hắn phương vỗ sưu, trong nháy mắt bay ra 4 chuôi hào quang lấp lóe nhị giai cực phẩm phi kiếm. Này 4 chuôi tấc dài phi kiếm đã tại phong hồ lô bên trong cao nồng độ linh khí phía dưới ôn dưỡng hơn một năm, hút đã no đầy đủ linh khí, toàn thân linh khí bốn phía phun ra nuốt vào lấy như ẩn như hiện phong mang. Chúng nó dùng hoàn toàn quỹ tích khác nhau, hoặc vòng tròn, hoặc nghịch chuyển, hoặc lăng không đánh nhau, như cỡ nhỏ kiếm trận tại quanh người hắn hối hả lượn vòng lấy. Cách mỗi trong một giây lát, trong đó một thanh phi kiếm liền đột nhiên lấp lóe một thoáng, xuất kỳ bất ý lăng không xuất hiện ở phía trước một thước bên ngoài. Này 4 chuôi nhị giai cực phẩm phi kiếm đã đi đến trúc cơ kỳ cảnh giới cực hạn, mỗi một chuôi uy lực đều cực kỳ khủng bố. Tô Trần trên mặt cũng không mừng rỡ, hiện ra một vệt nhàn nhạt tự tin, hắn đã chuẩn bị xong. Ngày mai lặng mỏ chuyến đi, xem ai có thể đỡ được này 4 kiếm oai. Ta là tiên phàm 23 chương 218 ma sát minh tương chấn lão thành chủ thu xếp tốt bồng lai tiên tông 5 tên tuần tiên sứ về sau, liền cáo từ rời đi xa hoa khách sạn trở về phủ thành chủ. Trên mặt thần sắc lo lắng